Tận thế đàn thú, chương 76-4, góc truyện audio.com. Mọi người đều nhắm vào cổ con báo đen mà bắn, buộc nó không thể không cúi đầu để bảo vệ cổ, không ngừng nhảy ra sau tránh đại nhóm vệ sĩ thừa thắng xông lên, không cho con thú dữ có cơ hội thở dốc. Một viên đạn bắn trúng ngay giữa cổ nó, máu tươi từ đó phun ra. Con báo đen kêu gào thảm thiết, quay đầu chạy thục mạng về phía hành lang. Dick và Emma cũng vừa vặn giết chết 3 con báo đen khác, xong lại cắn nó. Lấy 2-1, con báo đen căn bản không phải là đối thủ của 2 mãnh thú biến dị. Dick nắm lấy cơ hội cắn một phát vào cổ con báo đen, móng vuốt đâm vào lồng ngực nó, xé nó thành từng mảnh vụn. Mọi người còn chưa hoàn hồn thì nghe thấy phía sâu trong hành lang truyền đến một tiếng cười trầm thấp của đàn ông. Tay chân Emma run rẩy, lông toàn thân run lên, nhảy dựng trốn phía sau lưng Dick, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, cổ họng phát ra tiếng gầm khàn khàn. Một bóng dáng khôi ngô từ trong hành lang đi ra, tất cả mọi người đều có cảm giác gương mặt kia nhìn như mang theo sát khí muốn giết người. Lúc Lâm Gia nhìn thấy rõ mặt người đàn ông kia thì cắn răng nắm chặt con dao găm trong tay, dùng toàn bộ tinh thần để cho mình không sợ hãi. Brody Elias dừng bước ở cửa ra vào, mái tóc đen vừa quăn vừa óng ánh dưới ánh đèn, quần áo màu xám cho căng phồng bao quanh bắp thịt vững chắc, ánh mắt màu xanh đen mơ hồ lóe lên, môi mỏng cong lên châm chọc. Hắn ta không hề mang bất kỳ vũ khí nào, tay áo cuốn cao lên lộ ra móng vuốt cứng rắn dưới cánh tay. Brody Elias hơi hất hàm ngạo nghễ nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Gia, Lâm Gia cảm thấy máu trong người mình đông lại, không tự chủ được lui về phía sau. Dick gầm nhẹ một tiếng nhảy đến trước mặt Lâm Gia, lấy cơ thể ngăn cản tầm mắt của Brody Elias. An Đức vọt đến bên cạnh Emma che chở cô ấy phía sau. Lâm Gia dựa vào tấm lưng ấm áp của Dick, hơi ấm trên người anh truyền đến đánh tan sợ hãi trong lòng cô. Brody Elias hép mắt vươn tay về phía Emma, trầm giọng nói. Đến đây, em yêu của anh. Nhưng đáp lại hắn là tiếng giống giận của Emma. Keo, phản bội anh là một quyết định không sáng suốt, nó sẽ đánh đổi bằng mạng sống của em đấy. Emma khinh bỉ nhìn hắn, làm ra nét mặt nôn mửa, Lâm Gia không nhịn được cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ lỗ tai đầy lông của Emma. Lồng ngực Brody Elias vì tức giận mà nhanh chóng phập phồng, ánh mắt trở nên hung ác, con người dần dần nhuộm thành màu đỏ, danh năng đưa ra khỏi miệng, bắp thịt căng lên phá rách quần áo, làn da nhanh chóng phủ một màu xanh lá cây, mấy giây sau thân hình hắn đột nhiên trở nên to lớn gấp mấy lần. Brody Elias ngẩng đầu rít một tiếng, đôi cánh to lớn phía sau lưng hắn chợt mở rộng, tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc vang vọng trong đại sảnh, tác động đến màng nhĩ mọi người, đèn trên tường không chịu được cũng nổ tung. Dick lắc đầu một cái, hét lên rồi nhào về phía Brody Elias. Emma do dự một chút quay đầu lại liếm liếm tay Lâm Gia, lấy dũng khí đi theo Dick gia nhập vào trận chiến. 3 mãnh thú chém giết mãnh liệt, cơ thể to lớn đụng vào vách tường trần nhà, xi măng bắn ra 4 phía, mặt đất nứt ra một lỗ thật sâu, cả đại sảnh cũng đung đưa như chấn động địa cầu. Nhóm vệ sĩ kinh hoàng tránh né, An Đức kéo Lâm Gia chạy đến cửa cánh hợp kim bên cạnh. Một khối bê tông vỡ từ trên trần nhà rớt xuống, An Đức đè Lâm Gia lên tấm cửa hợp kim, lấy thân mình bảo vệ cô. Cách chương.